Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, cho lão hổ nhường đường, chương 102, cho lão hổ nhường đường bụi mù dâng lên trong nháy mắt. Tô Khước mượn lực trắng bướm ở không trung xoay tròn thân hình. Biến hóa góc độ, hướng Martinson liên tục bổ vài kiếm, đinh đinh đang đang ở giữa đem hắn chấn lùi lại mấy bước. Mễ Hạ gặp, vung đi cuốn lấy nàng Hoàng Nga âm dương điệp định nhào vào ánh mắt không rõ bụi mù bên trong hỗ trợ. Cứu Martinson tâm cực kỳ bức thiết, để Hoàng Nga âm dương điệp bị Mễ Hạ to lớn lực đạo cho chấn khai. Không ngừng vẫy cánh mới hơi ổn định càng phát ra hướng lui về phía sau quán tính. Nhưng chờ ổn định sau lại muốn xông qua ngăn lại nàng đã chậm một bước. Đang lúc Mễ Hạ tiến vào bụi mù. Thế tất sẽ cho Tô Khước cùng tiểu Trần cô nương tạo thành áp lực lúc. Hai đạo lăng lệ đao khí từ bụi mù bên trong sông ra. Lao thẳng tới Mễ Hạ đồng thời. Từ giữa truyền ra Tô Khước lạnh giọng quát lớn. Lui ra, chạm mặt tới dao găm quá gần. Mễ Hạ khó khăn lắm tránh đi một thanh về sau. Lại tại sau lưng Hoàng Nga âm dương điệp theo sát đánh tới lúc tránh không kịp. Kêu rên trong nháy mắt một thanh khác dao găm xuyên thẳng tiến Mễ Hạ vai trái. Mang theo lực quán tính đưa nàng bước đến liên tiếp lui về phía sau. Sền sệt máu me tung tóe mà ra. Nhỏ xuống trong đất, Hoàng Nga âm dương điệp phách lối trên không trung sự quay tròn một vòng về sau. Hướng Mễ Hạ thẳng bổ nhào qua. Là cùng xinh đẹp bề ngoài. Hoàn toàn không tương xứng lăng lệ. Tàn khốc. Chuyên công Mễ Hạ bị Tô Khước làm bị thương địa phương. Rất có làm cho nàng trực tiếp lưu lại một cái tay ý tứ. Cùng Triệu Bình Đức, Tiểu Long Ca đối chiến hấp huyết quỷ gặp, liền ánh mắt đều không cần trao đổi. Dùng sức đỡ lên Tiểu Long Ca, thừa dịp đồng bạn thay thế lúc, trong nháy mắt bước ra hướng Mễ Hạ phóng đi, thay nàng lập tức đến từ Hoàng Nga âm dương điệp công kích. Nhưng lúc này một thanh khác vồ hụt dao găm bay treo mà quay về. Lại nhào Mễ Hạ phát giác về sau, che lấy bị sỏ xuyên vai phải nghiêng người tránh đi. Dao găm vồ hụt lại chưa lượn vòng, thẳng tắp chen vào giúp chủ nhân bận bịu hấp huyết quỷ hạ nhân phía sau lưng. Lực quán tính hướng về phía trước lảo đảo hai bước, trong miệng máu còn chưa phun ra, trước mắt sáng lam sắc quang mang chợt lóe lên. Hấp huyết quỷ trên cổ lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Hắn hơi lăng một chút, hai tay che lấy cổ trong nháy mắt máu tươi từ khe hở bên trong phun ra. Toàn thân rung động hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt hướng hạ rót vào trần ai bên trong, lại không phụ hấp huyết quỷ xa hoa lãng phí cao quý. Cùng thi thể của hắn cũng không có cái gì phân biệt. Hoàng Nga âm dương điệp trên không trung xẹt qua một cái xinh đẹp độ cong về sau. Một lần nữa trở lại giữa không trung, trực diện Mễ Hạ đồng thời, lần nữa ngăn trở nàng cứu viện Martinson đường đi, ngạo khí lại khinh thường mở ra cánh bướm, vứt bỏ treo ở nó cánh bướm biên giới mấy giọt máu hạt châu. Động tác ghét bỏ giống là khinh miệt bắn rớt, dính trên bờ vai bụi bặm đồng dạng, trêu đến Mễ Hạ gặp. Rất là nổi giận, liền con mắt tròng đen đều dần dần chuyển biến thành huyết hồng sắc. Uy hiếp hướng Hoàng Nga âm dương điệp có chút thử miệng. Lộ ra bén nhọn sắc bén hấp huyết quỷ răng nanh, móng tay lần nữa dài ra nửa tấc. Nàng bây giờ, so vừa rồi càng thêm nguy hiểm ơn y nhưng vào lúc này, nàng không tiến ngược lại thụt lùi. Mũi chân hướng phía sau đạp một cái, hai chân trên không trung cong lên. Hướng lộn ngược ra sau một vòng, lúc này bụi mù bên trong truyền đến một tiếng ngô. Ngoặc kép, giống như đại biểu Tô Khước trong lúc đối chiến hơi phân tâm thần. Không được, Tiêu Vi, Tô Khước thanh âm từ bụi mù bên trong truyền đến, giống như đang nhắc nhở Bách Phương cùng Tam Mậu bọn người lưu ý. Lúc này Mễ Hạ đã trên không trung một lần nữa giãn ra dáng người. Đang muốn rơi xuống đất. Một mực bảo hộ ở Tiêu Vi bên người huyễn chó ngăn tại Tiêu Vi trước mặt. Con mắt gấp chằm chằm Mễ Hạ, mà Bách Phương Tam Mậu hai người nhất thời thoát thân không ra. Chỉ có thể tiếp tục hết sức chiến đấu trước mặt hai con hấp huyết quỷ. Để bọn hắn thoát thân không ra đi hỗ trợ, mà Hoàng Nga âm dương điệp, chính tại Tô Khước sau khi mở miệng hướng Mễ Hạ lướt gấp mà đến. Muốn cùng Nguyễn Chó một trước một sau ngăn lại nàng, nhưng vào lúc này, lại không nghĩ rằng cùng Bán Long đánh nhau hấp huyết quỷ lại đột nhiên dị biến. Thân thể đột nhiên thổi phồng nâng lên, nổ tung lên, chấn động đến Hoàng Nga âm dương điệp cùng mọi người khác cùng nhau thối lui. Bụi mù tái khởi, một lát thấy không rõ lắm mà Ni Huyễn Chó lập tức ngậm lấy Tiêu Vi. Nhảy ra vòng chiến, mà cùng một thời gian, Martin Sơn thừa dịp Tô Khước phân thần trong nháy mắt chân vừa nhấc. Bước lui Tiểu Trần cô nương sau sẽ trên xe lăn người ôm lấy. Từ bụi mù bên trong bắn ra, cùng Mễ Hạ tụ hợp, hai con hấp huyết quỷ gặp, cũng đỡ lên Bách Phương cùng Tam Mậu, hướng chủ nhân dựa sát vào. Chiến đấu kết thúc, sương mù tán đi lúc, đã thấy Martin Sơn một tay ôm hôn mê bất tỉnh Phương Thiến. Mà tay kia thì chụp lấy Triệu Bình Đức cổ, Mễ Hạ đứng sau lưng hắn, phí sức rút ra dao găm sau ném xuống đất sau lập tức thoát lực. Chỉ có thể để bên người hai con hấp huyết quỷ nâng. Sắc mặt trắng bệch, nguyên bản sung mãn gương mặt bởi vì mất máu mà có chút lõm mani chỉ có bổ sung máu mới có. Thể lần nữa khôi phục, Tô Khước trong tay pháp kiếm một sán, một tay lưng ở sau lưng bên cạnh đứng đấy Tiểu Trần cô nương, cùng Bách Phương bọn người cùng một chỗ nhìn chằm chằm tại Martin Sơn trong tay. Bị chụp đến sắc mặt đỏ lên Triệu Bình Đức. Lần trước Thiên Môn Sơn tính ta thua, bất quá, Martin Sơn cười, tăng thêm lần này, tính một so một đánh hợp, một mặt nói, trên tay lực đạo lại thu một phần, Triệu Bình Đức nắm lấy hai tay của hắn, hai chân gấp đạp, cũng chỉ có mũi chân có chút chạm đất, đá đạp lung tung thức dậy bên trên bụi đất, rất là vất vả, Bách Phương cùng Tam Mậu ở một bên nhìn đến lo lắng, lại nửa điểm biện pháp không có. Chỉ có thể nhìn Martin Sơn một chút xíu nắm chặt lực đạo mà hai mắt xích hồng. Tô Khước lặng lẽ, cười khẽ, có đúng không, nói xong, hướng một bên đạp khắp, lộ ra sau lưng xe lăn, phía trên tình lình ngồi Phương Thiến. Kia trên tay hắn, Martin Sơn đôi mắt mãnh liệt, hướng trong ngực Phương Thiến, nhìn lại lúc, nàng đã trong nháy mắt biến thành một đoàn hắc vụ. Từ bên trong chạy trốn ra một cái nhỏ nhỏ nhỏ giấy đen bộ dáng. Nhanh như chớp mà chạy về Tiểu Trần cô nương bên người. Trở lại một đoàn tiểu bạch người giấy mà trước mặt, nhào vào bọn chúng trong ngực, giống làm chuyện tốt đang làm nũng muốn đại nhân nhóm biểu diễn tiểu đậu đinh. Nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện trên tay của nó còn cầm bàn, rất nhỏ sách, trên đó viết 53. Trong ngực Phương Thiến, biến mất trong nháy mắt. Martin Sơn vội vàng buông ra sắp một tay bóp chết Triệu Bình Đức tay. Để hắn thuận lợi rơi xuống đất cách kịch liệt ho khan lúc. Lại nhìn cũng không nhìn nhìn chằm chằm Tô Khước, liên tục gật đầu cười. Không sai, ngươi rất tốt, bản tọa như thế nào? Còn không cần ngươi đến lời bình, Tô Khước thản nhiên mở miệng. Tiểu Trần cô nương đem trên xe lăn Phương Thiến đẩy lên Tô Khước bên người. Mà cái sau trên tay pháp kiếm hơi biến hóa, lập tức biến thành một thanh rất ngắn răng nanh dao gam. Một tay gác ở Phương Thiến trên cổ, chậm rãi dương mắt nhìn về phía Martin Sơn, trong mắt không có chút nào ý cười hướng hắn mỉm cười. Hiện tại, hai so số không, Martin Sơn tay chụp Triệu Bình Đức, trên mặt thủ mất nụ cười nhìn chằm chằm Tô Khước. Đối mặt với đối phương có vẻ hơi nhàn tản chụp lưỡi đao tại Phương Thiến trên cổ. Thần sắc của hắn hơi trầm xuống, không biết tại suy nghĩ cái gì. Mễ Hạ từ hai con hấp huyết quỷ hơi đỡ lấy, nhìn chăm chú ở bên cạnh thân Bách Phương, Tam Mậu bọn người, cảnh giác bọn hắn tùy thời mà lên. Ngược lại là Tô Khước mở miệng trước, đừng hao, chậm trễ thời gian càng lâu. Ngươi thoát thân cơ hội lại càng nhỏ, dừng một chút sau nhìn về phía Martin Sơn. Cười, tin tưởng điểm ấy kỳ thật ngươi so với ta rõ ràng. Đúng không, Martin Sơn nghe, nhìn chằm chằm Tô Khước cũng câu cười. Cảnh giác, cùng lắm thì là hoa chút khí lực cùng trắc trở, nhưng lại không phải là không thể lui. Nhưng, hắn bỗng nhiên về sau, nhìn về phía Tô Khước trong tay Phương Thiến, cười. Cá nhân ta cảm thấy, trên tay của ta, so trên tay ngươi, lúc này mà nói, càng có giá trị, một mặt nói, một mặt một lần nữa chậm rãi thu tay lại, để mới tốt nữa không bao lâu Triệu Bình Đức lại cảm giác ngạt thở. Ồ, so với Bách Phương Tam Mậu bọn người kích động, cùng nếu không có Tiêu Vi gắt gao ngăn chặn, đoán chừng liền tiến lên Tiểu Long Ca, Tô lại có vẻ dù bận vẫn ung dung. Đừng nói thần sắc, liền hô hấp tần suất đều không thay đổi. Ta đến là rất muốn nghe nhìn. Ngươi nói, cùng ta thỉnh thoảng một chuyện, Martinson gặp nàng dạng này. Ngón tay chưa lỏng nhưng trong lòng trầm hơn. Chỉ là trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc. Mở miệng cười, mặc dù mặt ngoài nhìn, người ta các có con tin nơi tay. Nhìn như kiềm chế lẫn nhau. Nhưng trên thực tế lại là ngươi rơi xuống hạ phong, ân hừ tương đương, Tô Khước gật gật đầu. Tay trái khẽ nâng, làm cái mời tiếp tục thủ thế. Từ lập trường tới nói, trên tay của ta chính là đồng bạn của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi chống chọi, tương tự thuộc về ngươi đồng bào, Martinson cười. Cho nên ngươi bây giờ, tựa như đang dùng ngươi mình ngươi, đến uy hiếp ta đồng dạng. Suy nghĩ sâu xa sau thật sự không cảm giác buồn cười. Ân, có đạo lý, Tô Khước gật gật đầu. Lại hỏi, còn gì nữa không? Còn có, Martinson lướt qua Tô Khước tay áo. Có thâm ý khác, trên tay của ta, đối với ngươi mà nói là duy nhất, mà trên tay ngươi, lại cũng không vâng, dù là ngươi bây giờ động thủ thật hủy đi một cái. Ngươi cho rằng, ta liền không tìm được cơ hội bắt lấy một cái khác. Martinson cười, cho nên tính toán, tựa hồ vẫn là ta phần thắng cao hơn chút. Dù sao các ngươi, nhất không đành lòng làm, chính là hy sinh đồng bạn a. Tô Khước nhìn xem Martinson, có chút nhe răng cười một tiếng. Giờ phút này ý cười lại có vẻ hơi thấu xương. Là, sao, kéo dài âm sau là lạnh lùng tàn khốc. Tô Khước tay trái vừa lật. Trước đó một mực dấu ở nàng trong tay áo hoa mai huyễn tước bỗng nhiên hiển lòng bàn tay. Đáng yêu vật nhỏ nhìn hai bên một chút, chụp quạt cánh đang muốn hướng Tô Khước nghiêng đầu đáng yêu trao đổi lúc. Lòng bàn tay vừa thu lại, tại Bách Phương con người thít chặt, cùng đám người kinh ngạc thời khắc, Tô Khước dĩ nhiên đem hoa mai huyễn tước tay không bóp chết. Lại đem hướng bên cạnh ném đi. Thân ảnh nho nhỏ lập tức không có vào động gió bên trong bị cuốn vào. Hoàng Nga âm dương điệp run lên, vô ý thức liền muốn xông qua, lại cố gắng kiềm chế thủ ở một bên, chỉ là toàn thân run rẩy, không còn giống bình thường như thế hài lòng lại nghịch ngợm xoay quanh vòng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi, Mễ Hạ kinh hãi trừng mắt Tô Khước, không thể tin được nàng thế mà trong nháy mắt trở mặt. Nhưng mới nói xong câu đó, liền gặp Tô Khước gác ở Phương Thiến trên cổ tay phải ngón tay lật một cái. Răng nanh dao găm tại giữa ngón tay xoay chuyển về sau. Một đao đâm vào Phương Thiến vị trí trái tim, lập tức máu tươi chảy ra. Tô Khước khẽ nâng mắt hạnh, mỉm cười, bản tọa, chán ghét bị uy hiếp. Martinson nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. Chỉ nghe Tô Khước tiếp tục mở miệng, ngữ khí hơi có vẻ không kiên nhẫn. Ta đếm tới ba, ngươi không thả người trao đổi. Vậy chúng ta liền riêng phần mình giết chết trên tay thẻ đánh bạc tốt. Bất quá, nàng bỗng nhiên âm thanh, khóe miệng nhẹ câu, ngược lại lúc, bản tọa đem để ngươi biết, cái gì gọi là lôi đình chi nộ, gió núi lớn dần. Thổi đến Tô Khước một thân áo bào phần phật, giống như một giây sau đem theo gió quay về, rõ ràng đỉnh đầu mặt trời chói chang. Nhưng mọi người lại bởi vì Tô Khước hơi bốc lên hàn ý. Người để bản tọa động sát tâm ân đi, Martinson chế trụ Triệu Bình Đức tay. Ngón trỏ hơi quát, một lại là không hề có điểm báo trước đếm xem. Chờ, Mễ Hạ kinh ngạc, hai, Tô Khước nắm dao găm tay. Muốn dù, ba, lối ra đâm rách Phương Thiến trái tim môn sơ, đổi. Martinson tại Tô Khước ba chữ lên tiếng lúc. Lạnh giọng mở miệng, hồ tương đương, Tô Khước nghe, rất tùy ý rút ra dao găm, mặc cho Phương Thiến ngực phun ra máu tươi, có mấy giọt vẩy ra tại nàng trắng nõn gương mặt, hướng Martinson trao lên đầu lông mày, lại tà khí vừa mềm nhu. Ba, không, Martinson nhìn chằm chằm trên mặt mang theo điểm huyết điểm Tô Khước. cảm giác đối phương so với hắn ta tính. Thủ ở một bên Bách Phương cùng Tam Mậu lại hướng lui về phía sau sau một bước. Để Tiểu Trần cô nương đẩy xe lăn, cùng chụp lấy Triệu Bình Đức Martinson tới gần. Tô Khước lưng, tay đứng tại chỗ, gấp chằm chằm mà đi ngay tại hai người tới gần. Trao đổi trong nháy mắt, dị tượng tỏa ra, vịn mễ hạ một người trong đó hấp huyết quỷ đột nhiên phóng tới Tiêu Vi cùng Tiểu Long Ca. Hai người kinh ngạc vội vàng hướng lui về phía sau, lại bị tại hắn trước mặt hai người tự bạo hấp huyết quỷ chấn động tới động gió. Mà cùng một thời gian, Martinson tại Bách Phương cùng Tam Mậu phân thần nhìn về phía Tiêu Vi hai người lúc, đem trên tay Triệu Bình Đức hướng hai người bọn họ đẩy đi. Lực quán tính phía dưới thế mà cùng một chỗ bị ép tới gần động gió. Tô Khước thấy thế tàn khốc, giận sách chân nguyên, tay áo trắng phù nhanh chóng bắn mà ra, bức lui Martinson đồng thời, ngón tay thành quyết lật một cái. Trước đó Mễ Hạ vứt bỏ đoạn nhận dị động, trong nháy mắt lướt lên thẳng đến nhóm Mễ Hạ, nhưng bị bên người nàng một cái khác hấp huyết quỷ ngăn trở. Đao đến đầu bay, hai đầu gối quỳ xuống đất thành cỗ không đầu thi, còn lại trắng phu thẳng lướt động gió, muốn cản năm người bị hút đi vào lực quán tính, mà Tiểu Trần cô nương thì thừa dịp Tô Khước giúp nàng bức lui Martinson. Đem trên tay Phương Thiến hướng phương hướng ngược nhau dùng sức ném ra ngoài về sau. Hướng Tô Khước phóng đi, sau lưng nhỏ người giấy mà tướng liên cùng một chỗ, biến thành màu trắng xiềng xích quấn lên Tiểu Trần cô nương. Muốn giúp nàng đem những người khác kéo trở về, nhưng dù Martinson ngay lập tức hướng bên vách núi rơi xuống Phương Thiến chạy đi. Mễ Hạ lại tại đuổi theo lúc dẫm chân xuống. Nhặt lên dao găm hướng đang cố gắng nhỏ người giấy mà ra sức đánh tới. Thấy chúng nó bị mình đánh tan sau mới đi theo Martinson mà đi. Tô Khước bọn người, toàn bộ bị cuốn đến động gió. Ngay tại lúc đó, một cỗ uy áp cuốn tới. Ân Minh trên không trung hắc vụ bên trong huyễn hóa thân hình trong nháy mắt. Một chút trông thấy Tô Khước bọn người tức sắp biến mất tại động gió trong miệng. Cạn mắt mãnh liệt sau nhắc lại chân nguyên, mắt khẽ rời, lại gặp Martinson ôm một cái nữ nhân nào đó đang muốn rời xa. Mang theo sát ý hừ nhẹ về sau, tại hướng động gió lao đi lúc, tay hướng Martinson dương lên, hùng vĩ khí kinh thẳng đến hậu tâm, ầm, một tiếng, tại Mỹ Hạ trố mắt muốn nước kêu rên bên trong, Martinson nghi hoặc mà kinh ngạc nhìn mình nghiêng phía trước kịch liệt bạo tạc. Cái này mới chậm rãi cúi đầu, nhìn mình, hắn ngực trái bụng, không thấy, chính nghi hoặc lúc, xương sống đứt gãy, Martinson lập tức biến thành không có chèo chống một đoàn thịt nhão. Chán nản ngã xuống đất, mà hắn ôm tại tay trái bên trên, vừa tốt hoàn hảo vô khuyết Phương Thiến cũng đi theo lăn đến mặt đất. Ngực máu dính vào đất vàng, lộ ra vừa bẩn vừa huyết tinh, không, Mễ Hạ vội vàng chạy tới. Quỳ trên mặt đất ôm lấy Martinson, lại thấy đối phương cơ trí mà ánh mắt sáng ngời. Giờ phút này đã đục ngầu. Chết rồi, tín ngưỡng của nàng cùng yêu. Chết rồi, ngoặc kép chấm chấm, Ân Minh, Mễ Hạ ôm trong ngực Martinson. Phẫn hận thanh âm từ trong cổ mài ra, mang theo nồng hậu dày đặc mùi máu tanh. Ân Minh, nàng ngửa mặt lên trời thét dài, con mắt biến thành hoàn toàn dựng thẳng con ngươi. Hào vô nhân tính, nàng muốn báo thù, nàng nếu không tiếc bất cứ giá nào báo thù. Mễ Hạ ôm Martinson thi thể, từ từ xem hướng bên cạnh Phương Thiến, ánh mắt lãnh khốc mà điên cuồng, quyết định về sau, một tay nắm lấy một cái, lần nữa chạy gấp rời đi. Một bên khác, động gió chỗ, Tô Khước đơn tay nắm lấy Bách Phương chân, nhưng sau lưng ôm lấy nàng Tiểu Trần cô nương lại đột nhiên mất lực. Lập tức một đám người cùng nhau hướng động gió bay tới. Hoàng Nga Âm Dương Điệp ở ngoại vi, mở ra cánh liền muốn hướng bọn họ vọt tới. Bị Tô Khước lại bắn một đạo trắng phù, hình thành bạo phá trong nháy mắt, mượn cỗ này lực tướng nó rung ra động gió uy lực phạm vi. Mở miệng cười, đồ ngốc, còn không đi tìm hảo hữu tới, vừa thoát khốn lại muốn nhào vào Hoàng Nga Âm Dương Điệp sững sờ. Xoay tròn thân liền hướng phương hướng ngược gấp phút đi. cùng Ân Minh sượt qua người. Tô Khước bị cuốn vào trước đó, đột cảm giác thủ đoạn bị bắt, mở mắt xem xét là ai về sau. Cười, mới đưa đi một cái đầu ngốc, lại tới một cái nhi tử ngốc, đáng tiếc nàng thân ở động gió bên trong. Lời vừa ra khỏi miệng liền bị thổi tan, tăng thêm Ân Minh đồng dạng tiến đến, thì càng nghe không được nàng nói cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì, mang theo mặt nạ Ân Minh nhìn xem miệng há ra hợp lại Tô Khước. Nhíu mày, mặc dù nghe không được, nhưng không có nghĩa là hắn không nhìn ra cái kia ngốc khẩu hình. Không đợi Tô Khước lại mở miệng, một đoàn người cùng Ân Minh, trong nháy mắt biến mất ở gió trong huyệt, thần bí chi nhãn lần nữa khôi phục dĩ vãng yên tĩnh. Ngoại trừ bên cạnh trống rỗng xe lăn, kịch chiến về sau mấp mô cùng trên mặt đất thịt nát cục máu. Giống như nơi này cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng ngay tại Hoàng Nga Âm Dương Điệp cấp tốc hướng xê thị đạo quan lao đi lúc, phụ trách giám sát bán long trực tiếp ở giữa đệ lục bộ lưới thẩm tiểu đội, đã thông qua hấp huyết quỷ hướng ống kính đánh tới lúc, đột nhiên đen bình phong gián đoạn trực tiếp biết Tô Khước một đoàn người khẳng định là xảy ra vấn đề rồi, cho nên lưu lại một người đem đã bắt đầu làm ầm ĩ trực tiếp ở giữa. Phủ lên tín hiệu gián đoạn giả tượng về sau, lập tức báo cáo đệ lục bộ bộ trưởng. Xin chỉ thị tiến về cũng đạt được minh xác hồi phục về sau. Khẩn cấp liên hệ thần bí chi nhãn phụ cận ám tuyến. Yêu cầu đem thần bí chi nhãn tạm thời toàn diện giới nghiêm. Không cho phép vào ra. Cùng một thời gian, đã có người lái xe hướng đạo quan chạy vội, phân biệt cùng đạo quan thập nhị đạo trưởng. Cùng Phật tự thông viên sư phụ liên hệ, cái gì, Hồng Phong đạo trưởng trố mắt muốn nứt, không đợi 12 đêm phía sau nói xong, đã quay người hướng tiểu thạch thất gấp chạy mà đi, 12 gặp, vội vàng đuổi theo, sư phụ, Tống Quân đang bế quan, vạn nhất, rông dài a, Hồng Phong đạo trưởng cũng không quay đầu lại quát lớn, vội vã mà chạy, Tống Quân bế quan trước đã thông báo. Như tôn giá có việc nhất định phải lập tức thông chi. 12 nghe cũng sẽ không bên trên miệng, không cần phải nhiều lời nữa, mà là tiến lên nâng Hồng Phong đạo trưởng, phòng ngừa hắn không cẩn thận té ngã, tay mới duỗi ra liền bị Hồng Phong đạo trưởng vung đi. Lớn tiếng quát lớn, đừng díu ta, còn không mau tiến lên một bước, thông chi Tống Quân, tôn giá xảy ra vấn đề rồi. Ngữ vừa dứt, cách đó không xa bên trong thạch thất phát ra tiếng ầm ầm. Chấn động đung đưa, ngay tại Hồng Phong đạo trưởng cùng 12 bắt đầu cảm giác mình sắp đứng không vững lúc. Một cỗ hùng vĩ khí tức xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm trong tiếng nổ, một vòng màu trắng huyền quang tài liệu thi thức giận lướt gấp mà ra. Phương hướng, thần bí chi nhãn, hết chương.